Một thời Đức Phật trú tại vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, vua Ba Tư Nặc thắng xe lông chim báo ra khỏi thành Xá Vệ, đến Tinh Xá Kỳ Hoàng, muốn hầu Thế Tôn. Theo pháp thường, các vua có năm thứ nghi trượng, vua bỏ hết sang một bên, đến trước Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ Thế Tôn bảo vua: Đại vương nên biết, thế gian có bốn hàng người xuất hiện ở đời. Những gì là bốn? Hoặc có người trước tối sau sáng, hoặc có người trước sáng sau tối, hoặc có người trước tối sau tối, hoặc có người trước sáng sau sáng. Thế nào là người trước tối sau sáng? Ở đây, hoặc có người sinh vào nhà ti tiện như dòng Chiên Đà La, dòng Hàng Thịt, dòng Thợ Thuyền, hoặc sinh nhà dâm vật, hoặc không mắt, hoặc không chân tay, hoặc thường gót chân trần, hoặc các căn thác loạn. Nhưng thân, miệng, hành pháp thiện, ý nghĩ pháp thiện, người này gặp Sa Môn, Bà La Môn, các bậc gia chủ, thường niệm lễ bái, không mất thời tiết, đứng dậy nghinh đón, đứng dậy tiễn đưa, trước cười sau đói, tùy thời cung cấp. Hoặc có lúc gặp người ăn xin, hay Sa Môn, Bà La Môn, người đi đường, người nghèo thiếu, nếu có tiền của thì đem giúp cho họ, nếu không có của cải, người đó đến nhà gia chủ cầu xin giúp đỡ cho. Hoặc gặp người khác giúp đỡ, liền sinh lòng hoan hỷ hớn hở khôn xiết. Người thân hành pháp thiện, miệng tu pháp thiện, ý nghĩ pháp thiện, thân hoại mạng chung sẽ sinh cõi thiện trên trời. Giống như có người từ đất lên giường, từ giường lên ngựa, từ ngựa cởi voi, từ voi vào giảng đường. Do vậy, này ta nói, người này trước tối sau sáng. Đại vương, như vậy người này gọi là trước tối sau sáng. Thế nào là người trước sáng sau tối? Ở đây, hoặc có người sinh vào gia tộc lớn, hoặc dòng sát lợi, dòng gia chủ, dòng Bà La Môn, nhiều của, nhiều báu vật, vàng bạc, trân bảo, sa cừ, mã não, thủy tinh, lưu ly, tôi tớ, nô tỳ, không thể kể hết. Voi, ngựa, heo, dê, tất cả đầy đủ. Tướng mạo người này xinh đẹp như màu hoa đào, nhưng người này lại thường ôm lòng tà kiến, tương ưng với biên kiến, có kiến chấp như vậy. Không có bố thí, không có thọ nhận, không có vật cúng thí cho tiền nhân, cũng không có quả báo thiện ác, cũng không có đời này đời sau, cũng không có người đắc đạo, đời không A-la-hán đáng thờ kính, đời này đời sau có thể tác chứng. Nếu gặp Sa-môn, Bà-la-môn, họ liền nổi sân hận, không lòng cung kính. Nếu thấy người khác bố thí, lòng họ không vui vẻ, những tạo tác của thân, miệng, ý không quân bình. Do tạo các hành vi phi pháp, người này thân hoại mạng chung sinh vào địa ngục. Giống như có người từ giảng đường xuống voi, từ voi xuống ngựa, từ ngựa xuống giường, từ giường xuống đất. Vì thế nên ta nói người này, như vậy đại dương, người này gọi là trước sáng sau tối. Thế nào là người từ tối đến tối? Có người sinh nhà ti tiện, hoặc nhà Chiên Đà La, hoặc nhà Hàng Thịt, hoặc nhà cùng cực thấp hèn. Người này đã sinh vào đây, có khi các căn ắt không đủ, tướng mạo xấu xí, mà người này lại thường ôm tà kiến, có kiến chấp như vậy. Không có đời này đời sau, không Sa Môn Bà La Môn, cũng không người đắc đạo, cũng không A-la-hán đáng thờ kính, cũng không đời này đời sau có tác chứng. Nếu gặp Sa Môn Bà La Môn, họ liền nổi sân hận, không lòng cung kính. Nếu thấy người đến bố thí, lòng không vui vẻ, những tác hành của thân miệng ý không bình đẳng, phỉ báng thánh nhân, quỷ nhục tam tôn, người đó đã không giúp tự mình bố thí, thấy người khác bố thí, lòng rất sân hận. Vì đã tạo hành sân nhuế nên thân hoại mạng chung sinh vào địa ngục. Giống như người từ tối đến tối, từ lửa bừng đến lửa bừng, bỏ trí tới ngủ. Do vậy mà nói, người này có thể gọi là trước tối sau tối. Đại vương nên biết, cho nên gọi người này là từ tối đến tối. Thế nào là người từ sáng đến sáng? Hoặc có người sinh vào nhà vọng tộc, hoặc dòng sát lợi, hoặc nhà quốc vương, hoặc nhà đại thần, nhiều của lắm vật không thể kể hết, mà người kia tướng mạo là xinh đẹp như màu hoa đào. Người này thường có chánh kiến, tâm không thác loạn. Người ấy có những chánh kiến này, có thí, có phước, có người nhận, có quả báo thiện ác, có đời này đời sau, có Sa Môn Bà La Môn. Giá lại, người này nếu gặp Sa Môn Bà La Môn, khởi lòng cung kính, vui hiện nhan sắc, tự thân thường thích bố thí, lại cũng khuyên người khiến thực hành bố thí. Nếu ngày nào bố thí thì lòng thường hớn hở không kềm chế được. Họ thân hành thiện, miệng hành thiện, ý hành thiện, nên thân hoài mạng chung sinh về cõi thiện. Giống như có người từ giảng đường đến giảng đường, từ cung đến cung. Do vậy mà nói, nay ta nói người này từ sáng đến sáng. Đại dương, đó là thế gian có bốn hạng người này. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: vua nên biết người nghèo có tính tích bố thí, gặp Sa Môn, Bà La Môn cùng những người đáng thí, thường đứng dậy đón tiếp, lại khuyên bảo chánh kiến, lúc thí thật vui mừng, không trái điều người xin. Người kia là bạn tốt, quyết không làm hành ác, thường thích hành chánh kiến, hay nghĩ cầu phát thiện. Đại dương như người kia, lúc chết nơi sinh về, quyết sinh trời đâu suốt, trước tối mà sau sáng. Nhưng người hết sức giàu, không tính hay sân hận, lòng tham lam khiếp nhược, tà kiến mà không đổi, gặp Sa Môn, Bà La Môn cùng những người ăn xin, thường chửi mắng, giết móc, tà kiến nói không có, thấy thí nổi sân hận, không muốn có người thí. Người kia hành rất tệ, tạo mọi nguồn gốc ác. Những người kia như vậy, đến khi mạng sắp chết, sẽ sinh vào địa ngục, trước sáng mà sau tối. Như có người bần tiện, không tính hay sân hận, tạo mọi hành bất thiện, tà kiến không chánh tính, nếu gặp vị Sa Môn cùng người đáng thừa sự mà luôn kinh quỷ họ, sang tham không tính tâm, lúc cho mà không vui, thấy người cho cũng vậy, hành vi người kia làm không dẫn đến an vui. Những hạng người như vậy, cho đến khi mạng chung, sinh vào trong địa ngục, trước tối sau cũng tối. Như người rất có của, có tính thích bố thí, chánh kiến không niệm quấy, thường thích cầu phát thiện, nếu thấy các đạo sĩ, những người đã bố thí đứng dậy cung kính đón, học tập theo chánh kiến, khi cho thật hòa vui, thường niệm tưởng bình đẳng, bố thí không tiếc lận, không trái với lòng người, người ấy sống lương thiện, không tạo mọi phi pháp. Nên biết người như vậy, đến khi mạng sắp chết, quyết sinh vào thiền xứ, trước sáng mà sau sáng. Cho nên đại dương, hãy học trước sáng mà sau sáng, chứ nên học trước sáng mà sau tối. Đại dương, nên học điều này như vậy. Vua Ba Tư Nặc sau khi đã nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 6. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Tôn giả A Nan đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi đứng qua một bên. Sau đó không lâu lại lấy hai tay sờ chân Như Lai, rồi dùng miệng hôn lên chân Như Lai mà nói như vậy: thân thể của Đấng Thiên Tôn vì sao thế này? Thân nhăn quá vậy, thân Như Lai không như xưa. Thế Tôn bảo: thật vậy A Nan, như những gì ông nói, nay thân Như Lai da thịt đã nhăn, thân thể hiện tại không như xưa. Sở dĩ như vậy là vì phàm có thân thể là bị bệnh thúc ép, đáng bệnh chúng sanh bị bệnh dây khốn, đáng chết chúng sanh bị chết bức bách. Nay Như Lai tuổi đã suy di, đã hơn 80. A Nan nghe những lời này buồn khóc nghẹn ngào, không tự nén được lời, liền nói lời này: thằng ôi, sự già đã đến đây rồi. Bây giờ đã đến giờ, Thế Tôn khoác y mang bát vào thành Xá Vệ khất thực. Thế Tôn đi khất thực, lần hồi đến cung vua Ba Tư Nặc. Trong lúc đó, trước cửa của vua Ba Tư Nặc có vài mươi chiếc xe hư cũ bị bỏ một bên. Tôn giả A Nan thấy những cỗ xe bị dứt ở một bên như vậy, liền bạch Thế Tôn: đây là những chiếc xe của vua Ba Tư Nặc. Ngày xưa lúc mới làm thật là tinh xảo, nhưng ngày nay trong chúng cũng như màu gạch đá. Thế Tôn bảo: thật vậy A Nan, như những gì ngươi đã nói. Những chiếc xe như đang được thấy đây, xưa kia thật là tinh xảo, làm bằng vàng bạc, ngày nay đã hư hỏng, không thể dùng được nữa. Vật bên ngoài còn hư hại như vậy, huống chi là bên trong. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: ôi, già bệnh chết này, hoại người sắc cực thịnh, lúc đầu tâm quan lạc, nay bị chết bức bách. Dù tuổi thọ trăm năm, đều quy về cái chết, không ai thoát khổ này, hết thảy về đường này. Những gì có trong thân bị chết được đuổi đi, bốn đại ở bên ngoài đều quay về gốc không. Cho nên cầu không chết chỉ có về Niết Bàn, nơi không chết không sinh, đều không các hạnh này. Bây giờ Thế Tôn điền tới chỗ vua Ba Tư Nặc. Vua Ba Tư Nặc bày biện đồ ăn thức uống cúng dường Thế Tôn. Thấy Thế Tôn đã ăn xong, vua liền dọn chỗ ngồi nhỏ ngồi trước Như Lai, bạch Thế Tôn: Sao vậy Thế Tôn, hình thể của chư Phật đều là kim cương mà cũng phải chịu già bệnh chết sao? Thế Tôn bảo: Thật vậy Đại Dương. Như lời Đại Dương, Như Lai cũng phải có sinh già bệnh chết. Nay ta cũng là người, cha tên Chân Tịnh, mẹ tên Ma Gia, thuộc dòng chuyển luân Thánh Dương. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: Phật hiện giữa loài người, cha tên là Chân Tịnh, mẹ tên Cực Thanh Diệu, dòng sắc lợi quyền quý. Đường chết thật là khốn, đều không xét tôn tiên, chư Phật còn không khỏi, huống chi lại phạm phu. Bây giờ Thế Tôn nói kệ này cho vua Ba Tư Nặc: Tế tự tế lửa nhất, các sách tùng tối tôn, nhân gian vua là quý, các sông biển là đầu, các sao trăng trên hết, ánh sáng mặt trời nhất, tám phương trên dưới giữa, nơi thế giới vận hành, trời cùng người thế gian, Như Lai là tối tôn. Muốn cầu phước lộc kia, hãy cúng dường Tam Phật. Sau khi Thế Tôn nói kệ này rồi, từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi, trở về Tinh Xá Kỳ Hoàng, đến chỗ ngồi mà ngồi. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Có bốn pháp được người thế gian ái kính. Thế nào là bốn? Tuổi trẻ tráng niên được người thế gian ái kính, không có bệnh đau được người ái kính, tuổi thọ được người ái kính, ân ái tụ hợp được người ái kính. Tỳ kheo: Đó gọi là có bốn pháp được mọi người thế gian ái kính. Lại nữa tỳ kheo: Lại có bốn pháp không được người thế gian ái kính. Thế nào là bốn? Tỳ kheo nên biết, tuổi trẻ tráng niên đến lúc già bệnh người đời không thích, người không bệnh sao lại mắc bệnh người đời không thích, được tuổi thọ mà sao lại mạng chung người đời không thích, ân ái hồi hợp sao lại chia lìa. Đó là những điều người đời không thích. Tỳ kheo: Đó gọi là có bốn pháp cùng đời xoay chuyển. Chư thiên người đời cho đến chuyển luân Thánh Dương, chư Phật Thế Tôn cùng có pháp này. Tỳ kheo: Đó là thế gian có bốn pháp này cùng đời xoay chuyển. Nếu không biết bốn pháp này, phải chịu lưu chuyển trong sinh tử, xoay tròn trong năm đường. Thế nào là bốn? Giới thánh hiền, tam muội thánh hiền, trí tuệ thánh hiền, giải thoát thánh hiền. Tỳ kheo: Đó là có bốn pháp này, mà ai không giác tri thì phải thụ nhận bốn pháp trên. Này ta cùng các ngươi nhờ giác tri bốn pháp thánh hiền này mà đoạn gốc sinh tử, không còn tái sinh đời sau. Như này thân thể Như Lai suy già, phải chịu bao suy hao này. Cho nên các tỳ kheo hãy tìm cầu niết bàn vĩnh tịch này, không sinh, không già, không bệnh, không chết, ân ái biệt ly, thường niệm tưởng biến dịch vô thường. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 7. Tôi nghe như vậy: Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ vua Ba Tư Nặc ra lệnh quan phụ tá sửa soạn xe lông chim báo. Vua muốn ra xem đất giảng đường ngoài thành Xá Vệ. Trong lúc đó, mẹ vua Ba Tư Nặc vừa qua đời. Bà sống đến 100 tuổi, rất là suy yếu. Vua rất tôn kính, nhớ thương, chưa từng rời mắt. Lúc đó, bên cạnh vua Ba Tư Nặc có đại thần tên Bất Xà Bật, tài cao cái thế, được mọi người tôn trọng. Đại thần suy nghĩ: Mẹ của vua Ba Tư Nặc này vừa đúng 100 tuổi, hôm nay mạng chung. Nếu nghe được vua rất lo sầu, quên ăn bỏ uống mà bị bệnh nặng, nay ta phải tìm cách nào khiến vua không lo sầu cũng không bị bệnh. Bây giờ đại thần chuẩn bị 500 voi trắng, 500 ngựa tốt, lại cách đặt 500 lính bộ, 500 kỹ nữ, 500 lão mẫu, 500 bà la môn và có 500 sa môn, lại chuẩn bị 500 bộ y phục, 500 thứ trân bảo làm cổ quan tài lớn đẹp cho người chết, vẽ vời thật tinh xảo, treo phướng lộc, trỗi kỹ nhạc, không thể kể hết được, rồi đưa ra khỏi thành Xá Vệ. Lúc đó vì có chút việc, vua Ba Tư Nặc trở vào lại trong thành. Từ xa vua nhìn thấy có người chết, hỏi tả hữu: Đây là ai mà cúng dường đến thế? Bất Xà Mật đâu? Trong thành Xá Vệ này có mẹ gia chủ vô thường, đó là vật dụng của họ. Vua lại hỏi: Những voi ngựa xe cộ này lại dùng để làm gì? Đại thần tâu: 500 lão mẫu này dùng để dâng lên vua Diêm La để chuộc mạng. Vua liền cười và nói: đây là cách của người ngu, mạng cũng khó mà giữ, làm sao có thể đổi được. Như có người rơi vào miệng cá ma kiệt, muốn mong thoát ra lại thật khó được. Ở đây cũng vậy, đã rơi vào chỗ vua Diêm La, muốn cầu ra khỏi thì thật khó có thể được. 500 kỹ nữ này cũng dùng để chuộc mạng. Vua bảo: điều này cũng khó được. Đại thần tâu, nếu những kỹ nữ này không thể được thì sẽ dùng cách khác để chuộc. Vua bảo: điều này cũng khó được. Đại thần tâu, nếu điều này không thể được thì phải dùng 500 trân bảo để chuộc. Vua bảo: điều này cũng khó được. Đại thần tâu, nếu điều này không thể được thì dùng 500 y phục để chuộc. Vua bảo: điều này cũng khó được. Đại thần tâu, nếu y phục này không thể được thì phải dùng chú thuật của 500 bà la môn này làm chú thuật để lấy lại. Vua bảo: điều này cũng khó được. Đại thần tâu, nếu 500 bà la môn này không thể được thì lại phải đem những vị sa môn tài cao thuyết pháp này để chuộc. Vua bảo: điều này cũng không thể được. Đại thần tâu, nếu thuyết pháp không thể được thì sẽ tập hợp binh chúng gây trận đánh lớn để chiếm lại. Lúc này vua Ba Tư Nặc cười lớn mà nói: đây là cách của người ngu, vì đã rơi vào miệng cá ma kiệt thì quyết không thoát được. Vua nói tiếp: người nên biết, có gì sinh mà không chết ư? Đại thần tâu, điều này thật không thể được. Vua bảo: thật không thể được. Chư Phật cũng vậy, phàm có sinh thì có chết, mạng cũng khó được. Lúc đó Bất Xà Mật quỳ tâu vua: cho nên đại vương chớ quá sầu lo, tất cả chúng sanh đều quy về cái chết. Vua bảo: sao ta phải sầu lo? Đại thần tâu vua: vua nên biết, hôm nay mẹ đại vương đã mất. Cho nên vua Ba Tư Nặc nghe những lời này xong, thở dài 8-9 lần, rồi bảo đại thần: lành thay, như những gì ông nói là hay, biết dùng phương tiện khéo léo. Sau đó vua Ba Tư Nặc trở vào thành, sắm sửa các thứ hương hoa cúng dường vong mẫu. Cúng dường vong mẫu xong, liền trở lại xe, đến chỗ Thế Tôn, đến nơi đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi qua một bên. Bây giờ Thế Tôn hỏi: đại vương, vì sao người dính đầy bụi bặm? Vua bạch Thế Tôn: mẹ con qua đời vừa đưa ra ngoài thành, nay con đến chỗ Thế Tôn để hỏi lý do ấy. Lúc còn sống, mẹ con trì giới tinh tấn, thường tu pháp thiện, tuổi vừa 100, nay đã qua đời, nên đến chỗ Thế Tôn. Nếu con phải đem voi để mua mạng được, con cũng sẽ dùng voi để mua. Nếu phải dùng ngựa để chuộc mạng được, con cũng sẽ dùng ngựa để chuộc. Nếu phải dùng xe cộ để chuộc mạng được, con sẽ dùng xe cộ để chuộc. Nếu phải dùng vàng bạc trân bảo để chuộc được, con cũng sẽ dùng vàng bạc trân bảo để chuộc. Nếu phải dùng nô bọc tôi tớ, thành quách, đất nước để chuộc mạng được, thì con cũng sẽ dùng nô bọc tôi tớ, thành quách, đất nước để chuộc. Nếu phải dùng nhân dân đất nước Ca Thi để chuộc mạng được, con cũng sẽ dùng nhân dân đất nước Ca Thi để chuộc, không để cho mạng mẹ con mất. Thế Tôn bảo: đại vương chớ quá lo sầu, vì tất cả chúng sanh đều quy về cái chết. Tất cả mọi pháp đều biến dịch, cho nên nếu muốn không biến dịch, quyết không có việc này. Đại vương nên biết, pháp của thân người giống như nắm tuyết, tất sẽ tan chảy. Cũng như nắm đất, rồi cũng dở dụng không thể giữ lâu. Cũng như quán nắng, quyển quá, hư ngụy không thật. Cũng như nắm tay không, dùng để gạt con nít. Cho nên đại vương chớ mang sầu lo, trông cậy vào thân này. Đại vương nên biết, có bốn điều rất sợ hãi này sẽ mang đến thân này không thể ngăn che được, cũng không thể dùng ngôn ngữ, chú thuật, thuốc men, phù thư để có thể trừ khử. Những gì là bốn? Một là già, làm bại hoại tráng niên, khiến không nhan sắc. Hai là bệnh, làm bại hoại hết người không bệnh. Ba là chết, làm bại hoại hết mạng căn. Bốn là vật hữu thường trở về vô thường. Đại vương, có bốn pháp này không thể ngăn che được, không dùng sức để hàng phục. Đại vương nên biết, giống như bốn hướng có bốn núi lớn, từ bốn hướng dồn ép đến chúng sanh, chẳng phải sức để loại bỏ. Cho nên, này đại vương, chẳng phải vật kiên cố không thể nương tựa. Do đó, đại vương nên dùng pháp để cai trị, chứ nên dùng phi pháp. Vua cũng không còn bao lâu sẽ đến biển sinh tử. Vua cũng nên biết, những người dùng pháp để cai trị, thân hoại mạng chung sẽ sinh về nơi thiện trên trời. Nếu người nào dùng phi pháp để cai trị, thân hoại mạng chung sẽ sinh vào địa ngục. Cho nên, này đại vương,